Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, chương 78, không có tiền khó xử A, chương 78, không có tiền khó xử A, ác ác ác, thật không nghĩ tới, Chelsea cùng Atletico Madrid, cái này hai chi tại mọi người trong ấn tượng am hiểu hơn phòng thủ phản kích đội bóng. Giờ phút này lại lẫn nhau đánh lên đối công. Andy Gray nói, cái này cùng thời tiết có quan hệ. Lại thời điểm này phòng thủ một phe là rất bình thường thua thiệt. Bởi vì ngày mưa trơn ướt, rất dễ dàng liền xuất hiện các loại ngoài ý muốn tình trạng. Cho nên song phương cũng không dám an tâm núp ở hậu trường phòng thủ. Làm kinh nghiệm phong phú, cầu thủ Gary Neville hay là vô cùng hiểu rõ ngày mưa tranh tài tình huống. Chelsea hoàn thành một lần tiến công. Hiện tại cầu quyền về tới Atletico Madrid bên này. Atletico cũng không chút khách khí. Có tòa trực tiếp đá mạnh cầu mở qua nửa trang. Lý Thanh Sơn giành lại không trung cầu. Đem cầu truyền cho phụ cận Auda Turan. Auda Turan tại bên trong vòng phụ cận nhận được cầu. Hướng phải khẽ chụp liền qua rơi mất nhào đoạt đi lên Torres. Torres cứ việc bị fan hâm mộ bóng đá gọi đùa vì hậu vệ trái. Nhưng là làm tiền phong hắn phòng thủ kỹ xảo cũng là không thế nào tốt. Cho nên Auda Turan qua rơi hắn vẫn tương đối nhẹ nhõm. Lúc này Ramirez cũng kéo đi lên. Đối mặt tên này chính quy tiền vệ phòng ngự phòng thủ. Auda Turan cũng không dám khinh thường. Hắn đem cầu nghiêng truyền cho phía trước có. Lý Thanh Sơn tại nghiêng chen vào vị trí chạy. Mà cùng lúc đó, Gary Cahill sau lưng hắn theo đuổi không bỏ. Nguyên bản làm bộ đem cầu truyền cho Lý Thanh Sơn có gặp tình huống như vậy cũng nên biểu hắn. Nguyên bản ý nghĩ, đem cầu hướng một bên khác một phần. Truyền cho Diego Costa. Diego Costa không ngừng cầu liền trực tiếp hướng phía trước một chuyến. Lóe lên Chelsea phòng thủ cầu thủ. Sau đó nhìn một chút Lý Thanh Sơn vị trí liền trực tiếp một cước truyền bên trong. Gary Cahill kẹp lại Lý Thanh Sơn vị trí. Mà còn lại cầu thủ thì đi tranh đoạt điểm rơi. Tại tiền trung hậu 3 điểm bên trên Chelsea đều an bài đủ nhiều phòng thủ cầu thủ. Đối mặt Lý Thanh Sơn cái này trung tâm phong tại bên trong cấm khu uy hiếp. Chelsea tự nhiên là không dám xem thường. Mourinho xem như cẩn thận nghiên cứu qua Lý Thanh Sơn đặc điểm. Hắn phát hiện một cái để hắn rất bất đắc dĩ hiện thực. Nếu như là cùng Lý Thanh Sơn cứng đối cứng. Như vậy trong tay hắn bên trên còn thật không có thể cùng Lý Thanh Sơn tiến hành chính diện thân. Thể đối kháng cầu thủ cứ việc Terry cũng phi thường cường tráng. Nhưng là dù sao Terry niên kỷ bầy ở đâu. Không nói trước lực lượng. Thể năng bên trên cũng không bằng tuổi trẻ Lý Thanh Sơn. Quyền sợ trẻ trung. Bóng đá cũng sợ a. Cho nên Mourinho cho Lý Thanh Sơn an bài phòng thủ chiến thuật là. Để Cahill đi nhìn chằm chằm Lý Thanh Sơn. Cũng không yêu cầu cùng Lý Thanh Sơn đối kháng chính diện. Đoạt điểm thứ nhất. Mà là để Lý Thanh Sơn không có cách nào thoải mái trực tiếp đánh đầu công cánh cửa. Quấy nhiễu dây dưa hắn. Để hắn chỉ có thể thông qua đánh đầu trở về truyền xuyên qua đưa đó. Sau đó lại đi đoạt điểm thứ hai. Hiện tại Chelsea vùng cấm địa nội nhân tay nhiều như vậy. Mà lại trên trận còn có 6 tên chính hiệu hậu vệ. Cho nên tại tranh đoạt điểm thứ hai bên trên Chelsea vẫn là có thể chiếm cứ nhất định ưu thế. Làm như thế chỗ tốt chính là không lại bởi vì Lý Thanh Sơn mà liên lụy quá nhiều bản phương lực. Lượng phòng thủ, mà khuyết điểm nha, chính là đoạt điểm thứ hai không nhất định có thể cam đoan 100% cướp được. Cũng tỉ như lần này, Cahill cứ việc gắt gao kẹp lại Lý Thanh Sơn, không cho hắn tùy tiện quay người. Nhưng là hắn có thể làm được cũng vẻn vẹn như thế. Lý Thanh Sơn vẫn là nhẹ nhõm khống chế được không trung cầu. Hắn nhảy dựng lên trên không trung thậm chí còn có thời gian tả hữu quan sát một chút đồng đội vị. Chí, sau đó lại quyết định đem cầu truyền cho ai. Tựa như là một cái nhảy trên không trung phái bài tay. Lý Thanh Sơn tại từ không trung hạ xuống trước đó. Quyết định đem bài đưa cho ai. Đầu hắn cầu nhẹ nhàng điểm một cái. Định hướng trung lộ lệch trái vị trí. vừa mới cho hắn chuyền bóng, Diego Costa đã từ ranh giới cuối cùng phụ cận lượn quanh cái vòng, lặng lẽ chạy tới, vừa vặn người đúng chỗ. Lý Thanh Sơn chuyền bóng cũng đúng chỗ. Diego Costa làm bộ muốn trực tiếp sút gôn, lừa gạt Ivanovic cuống quýt hạ ngọn nguồn ý đồ phong cản. Nhưng là Diego Costa lần này là giả bắn thật qua. Hắn chân trái khẽ chụp, hướng trung lộ mang theo một bước, sau đó vung lên chân phải. Lần này là trực tiếp sút gôn. Bóng đá giống như lưu tinh bay về phía cầu môn, vừa nhanh vừa mạnh. Piszczek cũng không có bị Diego Costa giả bắn lừa gạt rơi trọng tâm. Hắn căn cứ Diego Costa vị trí điều chỉnh vị trí của mình. Đường Diego Costa lên chân sút gôn thời điểm, Piszczek hoành thân bên cạnh nháo, đem Diego Costa một cước này sút gôn đập ra ranh giới cuối cùng. Piszczek, Andy Gray kinh hô. Piszczek đập ra Diego Costa một cước này vừa nhanh vừa mạnh sút gôn. Xét môn thần biểu hiện có thể xưng hoàn mỹ. Diego Costa Đoạn Hiên phản ứng thì là cùng Andy Gray hoàn toàn khác biệt. Hắn đối với Diego Costa một cước này cầu không có bắn vào cảm giác vô cùng tiếc nuối. Một cước này cầu vẫn là đánh cho hơi chính một chút. Nếu là góc độ hơi lệch một chút, Piszczek là không có cơ hội dập tắt lửa. Diego Costa bản nhân cũng là ôm đầu hối tiếc không thôi. Nếu là hắn tại sút gôn thời điểm lại mở ra một chút góc độ, mà không phải quá độ truy cầu phát lực, quả bóng này nói không chừng liền tiến vào đâu. Hắn vỗ vỗ đầu của mình, nhưng sau đó xoay người hướng cho hắn chuyển một cước bóng tốt. Lý Thanh Sơn giơ ngón tay cái lên. Lý Thanh Sơn cùng hắn cứ việc chỉ là làm nửa cái mùa giải đồng đội, nhưng là bọn hắn hiện tại ăn ý đã bồi dưỡng được tới. Vừa mới lần này tiến công chính là cái này hai tên Atletico Madrid tiên phong ở giữa lẫn nhau chuyền bóng sáng tạo ra cơ hội. Đem một màn này nhìn ở trong mắt Simeone giờ này khắc này là nửa vui nửa buồn. Vui chính là hắn hai tên tiên phong phối hợp ăn ý, trạng thái rất tốt. Mà lo thì là, Diego Costa đã cùng hắn tán gẫu qua. Mùa giải tiếp theo Diego Costa sẽ tìm kiếm chuyển nhượng, đi khác thi đấu vòng tròn. Mà hắn nhà dưới, rất có thể chính là Atletico Madrid trận đấu này đối thủ. Chelsea, nghe nói là Mourinho nhị tiến cung Chelsea về sau, khâm điểm yêu cầu dẫn vào tiên phong. Simeone liếc mắt nhìn thoáng qua đứng tại bên sân có chút an tĩnh Mourinho. Hừ, đối với muốn đào đi mình cầu thủ người, Simeone chỉ có thể suy chi lấy xem thường. Ai để người ta có tiền đâu? Cái này bóng đá thế giới à? Có tiền không nhất định đi, nhưng không có tiền liền vạn vạn không được. Cũng tỉ như nói Diego Costa đi. Chelsea cho hắn tiền lương tuyệt đối là so Atletico bên này lớp 10 lần. Cái này có bao nhiêu người có thể nhịn được dạng này dụ hoặc a? Liền ngay cả Atletico Madrid từ nhỏ bồi dưỡng ra được cậu bé vàng Torres. Atletico tại hắn 15 tuổi thời điểm liền cùng hắn ký xuống chức nghiệp hợp đồng, để hắn trở thành Atletico Madrid trong lịch sử trẻ tuổi nhất đội trưởng. Cái này tình cảm ràng buộc đủ sâu đi. Nhưng cuối cùng Torres còn không phải rời đi Atletico, đi sông sáo Premier League, Torres đều như thế. Simeone tự nhiên cũng vô pháp đối, cũng không phải là Atletico Madrid thanh huấn xuất thân Diego Costa lấy tình động, chỉ hy vọng đối tên này Atletico tinh thần phong đội bóng hào phóng một chút. Nhiều đổi về điểm chuyển nhượng phí cũng là tốt. Simeone lắc đầu, đây chính là không có tiền khó xử a. Ngay tại Simeone có chút thất thần thời điểm, trên trận cục diện rất nhanh liền khiến cho hắn vứt bỏ hết thảy tạp niệm. Góc hôm nay dưới chân cảm giác không thật là tốt. Hắn chủ phạt góc tới gần quá thủ môn, bị Piszczek trực tiếp vọt lên lấy xuống. Piszczek lấy xuống quả cầu này về sau, trực tiếp liền hướng bên ngoài chạy lấy đà mấy bước, đem cầu ra sức hướng phía trước ném đi. Trận banh này bay thẳng qua bên trong vòng. Mà khoảng cách trận banh này gần nhất cầu thủ là Torres. Hiện tại Atletico hai tên hậu vệ trung tâm còn tại Chelsea vùng cấm địa bên trong đâu.